Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 76, chương 76 Thọ Khang Cung từ trước đến nay thanh tĩnh. Thái hậu nương nương phía trước cũng rất ít riêng gọi người tới đi tìm nàng. Tô Minh Châu nghe xong lời này, tuy rằng trong lòng vẫn là lại hoảng lại loạn, phá lệ lo lắng, nhưng là đứng dậy ứng. Liền đứng lên tới, chủ tử không hề dùng chút thiện, Bạch Lan lúc này mới phát giác trên bàn đồ ăn sáng toàn là cơ hồ. Một ngụm cũng chưa động quá, chỉ một chén ngạnh cháo, cũng bất quá ăn một lát bộ dáng, vẫn là nàng tiến vào nhìn lạnh mới lại thay đổi một chén. Tô Minh Châu nơi nào còn hữu dụng thiện tâm tình tưởng tượng tưởng từ trên trời giáng xuống. Chính là tắc lại đây hậu vị. Nàng chỉ lo lắng một ngụm thủy đều nuốt không được. Không cần, Tô Minh Châu thở dài một hơi, kêu thủy tới xúc xúc miệng, lại khoác một kiện ra cửa áo lụa, bởi vì Chiêu Dương cung cung nhân còn thương thương. Sợ tới mức dọa, Tô Minh Châu đều cùng nhau cấp luân nghỉ. Lúc này liền cũng lười đến lại gọi người, chỉ dẫn theo Bạch Lan một cái, liền từ cửa hông đi ra ngoài, thất thần hướng Thọ Khang trong cung đi tới. Phương Thái Hậu nhiều năm thói quen, từ tiên đế ở thời điểm khởi, bất luận tiên đế có ở đây không bên người, đều sẽ đuổi ở thượng triều phía trước canh giờ sớm lên. Hảo có thể trước thời gian chuẩn bị hầu hạ, bởi vậy chờ đến Tô Minh Châu tới rồi khi, Phương Thái Hậu sớm đã dùng qua đồ ăn sáng, lúc này chính ăn mặc một thân cân vạt ám sắc rơi văn lụa bố sam. Trên đầu không chút cầu thả sơ ốc búi tóc. Ngồi ở bạch vách tường hạ la hán trên giường, nhìn lại là phá lệ đoan trang nghiêm túc bộ dáng. Tô Minh Châu nhìn, buông ra Bạch Lan, tiến lên ấn quy củ hành lễ. Phương Thái Hậu tuy nhìn nghiêm túc, thấy Tô Minh Châu lúc sau, trên mặt nhưng thật ra cũng lộ ra cười bộ dáng. Vội vàng phân phó nửa bình tiến lên đem nàng đỡ, lại kêu nàng ở đối diện ngồi. Hôm nay cái chuyển kêu ngươi tới. Là có một số việc, Phương Thái Hậu trên mặt tựa hồ có chút trầm tư bộ dáng. Một mặt nói, một mặt phân phó cấp thượng trà. Thái Hậu nói là được, cùng thần thiếp, ngài còn khách khí cái gì, Tô Minh Châu ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng cũng đích xác không như thế nào đem Thái Hậu dị trạng đặt ở trong lòng. Còn có cái gì, có thể so sánh Triệu Vũ Thần cho nàng sách hậu việc này tới càng quan trọng. Phương Thái Hậu bưng. Trung trà, rũ mắt nói, trước đó vài ngày, ai ra người trong nhà đệ thẻ bài tiến vào, muốn mang mấy tiểu bối nhi tiến cung tới thỉnh an, Tô Minh Châu trong lòng còn nhớ sách hậu sự. Đối Thái Hậu nương nương lời này liền không như thế nào để bụng. Bởi vậy nghe, trên mặt liền chỉ không thêm che giấu lộ ra vài phần nghi hoặc. Thái Hậu nhà mẹ đẻ người tiến vào thỉnh an. Lại cùng nàng có cái gì can hệ vì cái gì còn cố ý kêu nàng lại đây nói cho nàng Thái Hậu nhìn nàng. Này biểu tình, như là hiểu lầm cái gì. Còn lại cố ý giải thích nói. Ai ra tại đây trong cung qua nửa đời người. Hiện giờ bệ hạ đã thân chinh. Trừ bỏ một cái bảo nhạc ở ngoài. Ai ra cũng lại không có gì không yên lòng. Người lúc này liền ở thiên điện chờ. Một hồi ngươi nhìn một cái. Nếu là tính tình hợp nhau. Liền một chỗ trò chuyện, nếu không phải không hợp, cũng không cần cố ý để ý, nghe xong lời này. Tô Minh Châu mới lại đột nhiên phản ứng lại đây. Cái gì mang tiểu bối tới cấp Thái Hậu thỉnh an, này rõ ràng là Thái Hậu mẫu gia không chịu cô đơn. Nhìn ra hiếu, muốn lại cấp Triệu Vũ Thần hậu cung tắc người A, mà Thái Hậu nương nương, chính là cho nàng mặt mũi, hôm nay chuyên môn đem nàng gọi tới. Trước tiên thông báo một tiếng, thấy cái mặt, gần nhất tỉnh ngày sau toàn vô chuẩn bị. Thứ hai, cũng là cố ý nói cho nàng, đối với nhà mẹ đẻ tác tới cái này hậu bối. Thái hậu tự mình kỳ thật cũng không phải thập phần muốn để ý dìu dắt. Chỉ là cấp cái thể diện thôi, kêu nàng không cần quá mức để ý ý tứ. Suy nghĩ cẩn thận cái này lúc sau, Tô Minh Châu trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Trong lòng nghĩ tới cái gì giống nhau, lập tức phá lệ hào phóng nở nụ cười. Thái hậu thật sự là đau ta, này nguyên bản chính là hẳn là, còn lao ngài riêng báo cho thần thiếp một tiếng. Phương Thái Hậu nhìn Quý Phi trên mặt không thêm che giấu thiệt tình ý cười. Phương Thái Hậu sửng sốt lúc sau, không cấm cũng nở nụ cười. Nàng thân là đương triều Thái Hậu, bệ hạ lại là có tiếng thuần hiếu. Tự nhiên là không cần quá để ý Tô Minh Châu một cái nho nhỏ Quý Phi. Sở dĩ hôm nay cái còn cố ý triệu nàng lại đây giải thích lần này. Vẫn là bởi vì mấy năm nay tới, Quý Phi đứa nhỏ này cùng nàng ở chung còn tính không tồi. Nàng cũng thập phần thích Quý Phi cái kia minh lãng hào phóng tính tình. Cùng với trong đầu ùn ùn không dứt mới lạ hành sự cùng điểm tử. Nếu không có Thái Hậu không muốn vì như vậy điểm sự cùng Tô Minh Châu xa lạ. Ngày sau thiếu rất nhiều lạc thú. Như vậy điểm việc nhỏ, nàng tự mình cũng liền làm chủ, hoàn toàn không cần nhiều như vậy một chuyện. Giờ phút này thấy Tô Minh Châu như vậy thông tình đạt lý. Phương Thái Hậu cao hứng rất nhiều, đảo cũng có qua có lại, đầy mặt thân cận vỗ vỗ Tô Minh Châu lòng bàn tay. Ngươi có thể như vậy hiểu chuyện, ai ra liền cũng yên tâm, đã là như thế, ai ra này liền triệu nàng ra tới cùng ngươi khái cái đầu. Ngươi là trong cung lão nhân, nên dạy dỗ răn dạy, cũng không cần bận tâm ai ra mặt mũi. Tô Minh Châu cười phá lệ hào phóng, rất là lưu loát ứng. Thái Hậu thấy thế đối Quý Phi càng thêm vừa lòng, phân phó nửa bình đem người gọi tới. Người liền ở thiên điện chờ chứ, bất quá một chén trà nhỏ công phu, quả nhiên liền nghe thấy được có người lại đây động tĩnh. Phương Thái Hậu quay đầu. Cùng Tô Minh Châu giới thiệu nói, đây là đương kim trấn viễn hầu xuất thân tiểu nữ nhi. Khuê danh gọi là Huệ Tâm, tính lên, nàng phụ thân, là ai ra cách phòng tiểu đường huynh đệ, kế hoạch lên, có thể kêu ai ra một tiếng cô mẫu. Tô Minh Châu thả chung trà. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, thượng thân ăn mặc một kiện vàng nhạt mẫu đơn bích hà là áo lụa. Phía dưới là một cái trăm nếp gấp như ý bích thủy váy. Sơ hoa đọa búi tóc, nghiêng nghiêng cắm mấy chi ngọc châm cùng châu hoa, đều là chút thanh nhã thả cũng không đường hoàng nhan sắc đa dạng. Hành tẩu chi gian hơi hơi cúi đầu rũ mắt, có đại gia nữ nên có nhàn nhã đoan trang, rồi lại không mất nhu thuận dịu dàng. Đi được tới điện trước, dáng người lượn lờ uốn gối quỳ xuống đất, thân mình tinh xảo, thanh như oanh đề. Huệ Tâm gặp qua Thái Hậu, khấu kiến Quý Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an, đi vào, liền có thể nhìn ra này Phương Huệ Tâm mặt vuông dài. Tế cong mi, dung mạo tuy không phải thập phần bắt mắt xuất sắc, nhưng thanh âm lại là nhu hòa thả thanh nhuận, dáng người thần thái cũng đều phá lệ gọi người thoải mái. Thủy giống nhau ôn ôn nhuận nhuận người, không kiêu không táo. Không nhanh không chậm, nhi tĩnh thể nhàn, bằng ai nhìn lại, đều là thật thật tại tại tiểu thư khuê các, bất luận thấy thế nào, đều là lại thích hợp bất quá hoàng hậu người được chọn. Nào nào đều so nàng thích hợp nhiều, huệ chất lan tâm, thật sự là người cũng như tên. Tô Minh Châu cẩn thận nhìn một chuyến, liền nhịn không được tán, tự mình đứng dậy đem người đỡ lên, chỉ cười tủm tỉm nói. Mau mau lên, như là bị nàng như vậy nhiệt tình dọa tới rồi. Tô Minh Châu giữ chặt Phương Huệ Tâm thủ đoạn khi, cô nương này nhịn không được khẽ run lên, lùi một bước, nâng lên mắt tới, trộm đánh giá trước mặt Quý Phi, liền có chút ngượng ngùng giống nhau lại cúi đầu. Nương nương, thật sự quá khen, này một cái ngước mắt, liền càng có thể nhìn ra Phương Huệ Tâm con ngươi sáng trong. Ánh mắt thanh triệt, tuy rằng còn không biết nội tình, nhưng chỉ là cái này lần đầu tiên gặp mặt, dứt bỏ Tô Minh Châu tư tâm, cũng thấy đây là một cái thập phần dễ dàng gọi người sinh ra hảo cảm người. Tô Minh Châu lui một bước, liền hướng tới Phương Thái Hậu cười, ta coi muội muội, liền biết cái gì là tự biết xấu hổ. Phương Thái Hậu nghe vậy, lại ngược lại càng thêm bận tâm Quý Phi thể diện giống nhau. Chỉ lắc đầu. Chính sắc mặt cùng Phương Huệ Tâm dặn dò nói, hiện giờ trong cung, phải tính đến phi tần chỉ Quý Phi một cái, Quý Phi cùng bệ hạ cùng nhau thủ quá quốc hiếu, rồi lại cùng bên bất đồng, ngươi trăm triệu không thể ỷ vào cùng ai ra có chút huyết mạch tình cảm. liền lời nói việc làm bậy thất lễ, Phương Thái Hậu này cũng không đơn giản là vì cấp Tô Minh Châu thể diện, gần chút thời gian tới, nàng kỳ thật đã từ Triệu Vũ Thần nói đầu chung, ẩn ẩn nghe ra chút bệ hạ muốn sách Quý Phi vi hậu ý tứ. Tuy rằng giờ phút này còn chưa từng rơi xuống bên ngoài thượng, nhưng Phương Thái Hậu luôn luôn cẩn thận, mặc dù biết mẫu ra ý niệm, lại cũng không có ỷ vào mẫu tử tình cảm, liền bức bệ hạ sửa nghênh Phương thị nữ vi hậu tính toán. Càng mặc đề, Quý Phi tính tình này, cũng rất hợp Thái Hậu tính tình, thả cách lâu như vậy, Thái Hậu cha mẹ đều sớm đã ly thế, lúc này cùng trong nhà mấy cái huynh đệ tình cảm cũng bất quá thường thường. Lúc này trước thời gian cùng này đường chất nữ nhi gõ rõ ràng. Cũng tỉnh Phương Huệ Tâm kêu trong nhà tư tâm thổi tâm nổi lên tới. Tái sinh ra chút không nên có ý niệm ni Phương Huệ Tâm cũng là phá lệ thức thời. Nghe vậy lui một bước, cũng là phá lệ trịnh trọng ứng, lại xoay người hướng tới Tô Minh Châu nghiêm túc uốn gối phúc thi lễ. Tô Minh Châu cười cười, liền có chút gấp không chờ nổi giống nhau cùng Thái Hậu đã mở miệng. Đều là người một nhà, muội muội lại là như vậy nhân tài tính tình, Thái Hậu, chi bằng cũng thỉnh bệ hạ tới trông thấy, Phương Thái Hậu phía trước thỉnh Tô Minh Châu lại đây khi... Trong lòng kỳ thật là tồn vài phần cẩn thận, nhưng giờ phút này, thấy người lúc sau, Quý Phi không những không ngại, giờ phút này thế nhưng biểu hiện so nàng cái này bổn ra Thái Hậu còn muốn càng sốt ruột chút. Trong lòng không cấm sửng sốt, lại nhìn Tô Minh Châu thần sắc, nếu không có mấy năm nay ở chung, sớm đã rõ ràng Quý Phi không phải kia chờ tâm cơ thâm trầm người. Chỉ sợ đều phải lòng nghi ngờ Quý Phi này chính là làm bộ làm tịch. Thả còn trang quá mức cố tình. Đón Phương Thái Hậu nghi hoặc ánh mắt, Tô Minh Châu lại là cười càng thêm thiệt tình. Nàng đương nhiên một chút đều sẽ không để ý. Hoàn toàn tương phản, đối với Phương Huệ Tâm đã đến. Nàng là thật sự đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng. Chỉ cảm thấy Thái Hậu nương nương không hổ là nàng như vậy yêu thích tôn kính trưởng bối. Lúc ấy đãi nàng hào thật sự, nhìn một cái, nàng lúc này mới vừa cảm thấy lòng tràn đầy yêu sầu sự. Gần nhất Thọ Khang Cung, Thái Hậu nương nương liền lập tức gãi đúng chỗ ngứa cấp tìm một cái giải quyết biện pháp. Trấn Viễn Hầu xuất thân đích nữ, Thái Hậu bổn ra đường chất nữ nhi, này nói chuyện hành sự vẫn là như vậy đoan trang hào phóng. Quả thực chính là đưa tới cửa tới Hoàng Hậu người được chọn. Triệu Vũ Thần từ nhỏ liền phá lệ hiếu thuận, chờ thấy người, nàng xong việc trừ bỏ thiệt tình khiêm nhượng cự tuyệt, lại tìm ra điểm không lớn không nhỏ sự kêu Triệu Vũ Thần kia tiểu tử đổ bực bội. Sinh sôi khí, làm hắn cũng không thể không thừa nhận nàng không phải khách khí, mà là nàng người này, là thật sự không có vi hậu chi đức. Triệu Vũ Thần người kia, nhưng luôn luôn nhất chú ý tổ tông lễ pháp, lấy đại cục làm trọng. Phía trước ở Chiêu Dương cung lời nói, hiển nhiên là bởi vì sinh khí thôi, nhưng lúc này có như vậy một cái thích hợp ở trước mắt bãi. Cũng không tin hắn còn sẽ vì giận dỗi, chính là cầm hoàng hậu chi vị tới vui đùa, chờ đến Phương Huệ Tâm thành hoàng hậu, nàng ngày sau hành sự liền càng là đơn giản, Triệu Vũ Thần có người khác, cùng nàng lại có như vậy một hồi không mau lót nền. Thất sủng thật sự chính là sớm muộn gì sự. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Châu liên tục thúc giục nửa bình đi thỉnh bệ hạ tới. Chỉ kéo Phương Huệ lòng đang một bên ngồi xuống. Nhìn nàng, thật sự là đầy mặt thân cận. Chỉ nhạc mặt mày hớn hở. Cũng xem Phương Huệ tâm chân tay luống cuống giống nhau. Đầu đều càng ngày càng thấp. Nửa ngày không dám lại nâng lên tới. Tác giả có lời muốn nói. Tô Minh Châu. Thái Hậu như thế nào tốt như vậy? Phương Thái Hậu, Quý Phi như thế nào? Tốt như vậy Phương Huệ Tâm. Ta có điểm Phương Sigma cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, kỳ dị mạch vòng tư huyền, cầu vòng đường, phân cư giả, đồ chua thật sự đồ ăn, dưới ánh trăng ảnh đêm một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mỗi ngày đều hảo đói 41 bình, một thế hệ Miuno 25 bình, Aya 20 bình, từ tháp khắc DN cái mê muội, 36.971.427. Chiết chiết 10 bình, thư nghiên 8 bình, tà gõ ngọt đe, rượu cửu cửu, thần lộ dính y 5 bình, túc mạc, môn diệp chi đình 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.